Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, huyết mạch tiến hóa chi đạo. Chúc mừng năm mới, thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa năm, lúc này, đã đến Kiến An 15 năm đầu mùa đông, Giang Hạ quận thành phụ cận giống thóc và súc vật bồi dưỡng sơn cốc. Lại là một phái ấm áp như xuân bộ dáng. Trong sơn cốc, bố trí có thay đổi hoàn cảnh bùa chú trận pháp. Lúc này, mới có thể có trước mắt một phái xanh biếc cảnh tượng. Lúc này, Lưu Kỳ toàn bộ màu đỏ thân trên. Ở sơn cốc nơi nào đó đất trống. Ngồi xuống trung bình tấn. Hai mắt nhắm nghiền đỉnh đầu vân khí gào thét. Trải qua bùa chú trận pháp loại bỏ thiên địa linh khí. Giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Lưu Kỳ. Bên ngoài thân bắp thịt cuồn cuộn tựa như cây già cuộn rễ. Mặt ngoài lại, nổi lên oánh oánh bạch quang. Thuận hô hấp phập phồng giống như đĩa. Lòng ẩn núp, nếu là lúc này có tuyệt thế mãnh tướng ở bên. Tuyệt đối sẽ kinh hãi phát. Giác, trên người Lưu Kỳ khí tức một đường kéo lên. Lúc này đã đạt tới một cái kinh người cấp độ. Coi như đường đường tuyệt thế mãnh tướng. Ở Lưu Kỳ lúc này điên cuồng. Khí thế trước mặt, đều không nhất định chịu được. Trong thức hải như có giao long gào thét. Khí huyết tinh khí giống như đĩa. Long lan lộn, mang theo từng tia bá đạo ý vị không ngừng tuần. Hoàn cọ rửa, hóa long quyết khẩu quyết ở trong óc không ngừng xoay quanh. Nguyên, bản có chút tối nghĩa khó hiểu chữ. Lúc này lại là tự nhiên mà vậy rõ ràng. Sáng tỏ, minh bạch. Tu luyện hóa long quyết đã đạt tới có thể so với tuyệt thế mãnh tướng. Cấp độ Lưu Kỳ, lúc này lại là đột nhiên minh bạch hóa long quyết bộ. Phận huyền bí, thì ra là thế. Hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo thước dài bạch mang. Trên mặt vô hỉ vô bi, cơ bắp gân cốt không bị khống chế điên cuồng vạn. Vẹo thay đổi, thể nội khí huyết càng là giống như trường giang đại hà sóng. Cả cuồn cuộn đã xảy ra là không thể ngăn cản. 1m8 thân thể lập tức bành trướng đến 2m. Hơn nữa còn là gân cốt từng cục khủng bố dị thường loại kia. Thể nội theo khí huyết điên cuồng cọ rửa, lại là tại phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Từng tia từng sợi từ khí huyết ngưng kết mà thành khí tức, mang theo cô động lại thần kỳ hiệu quả đặc biệt, đột nhiên tràn vào trong huyết nhục, không ngừng kích thích một ít khu vực thần bí. Lưu Kỳ có loại 10 phần cảm giác rõ rệt. Chỉ cần trong huyết nhục một ít khu vực thần bí bị kích phát, thân thể hắn đem phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa kinh người. Ân, đây là. Không đợi hắn cẩn thận thể vị cảm ngộ, trong huyết nhục một khu vực nào đó đột nhiên giống như là sống tới. Sau một khắc, một cỗ khủng bố tuyệt luân viễn siêu tuyệt thế mãnh tướng toàn lực bộc phát lực lượng, vậy mà từ trong huyết nhục điên cuồng mãnh liệt lao ra. Trong lòng Lưu Kỳ kinh hãi, lại là vô ý thức vận chuyển hóa long quyết. Công pháp, cỗ này thần bí bàng bạc năng lượng vậy mà trung thực dựa. Theo hóa long quyết phương thức vận chuyển, tại thể nội điên cuồng, tuần hoàn, không lâu, hắn liền nhạy cảm phát giác tự thân thể, giống như phát. Sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thần kỳ biến hóa. Đáng tiếc, lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở thể nội. Không dám chậm trễ chút nào, sợ một cái không chú ý khiến thể nội bàng bạc lực lượng mất đi khống chế. Mấy người thần bí bàng bạc lực lượng điên cuồng vận chuyển không biết bao nhiêu cái chu thiên. Nguyên bản điên cuồng tình thế đã chậm rãi cắt giảm. Dần dần khôi phục bình thường cũng bị thân thể chậm rãi sau khi hấp thu, Lưu Kỳ lúc này mới có công phu, dò xét tự thân biến hóa. Có thể cái này hơi đánh giá không sao, lại là đem hắn giật nảy mình. Trên mặt trên cổ, còn có trên cánh tay, vậy mà bao trùm một tầng óng ánh, sáng long lanh lân phiến, khá là khủng bố. Lúc này, hắn lại là cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Sao sao phương, diện, may mắn xung quanh không có người ngoài tồn tại. Mấy người kinh hãi, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh về sau. tìm khối gương đồng quan sát tỉ mỉ. Rất có ma huyễn truyền hình điện ảnh kịch bên trong long nhân dấu hiệu. Cảm thụ được thân thể cường đại, trong lòng đột nhiên lấp lóe một cái lớn. Mật suy nghĩ, hẳn là, đây chính là hóa long quyết chân thực huyền bí hóa rồng. Bao trùm óng ánh lân phiến tay phải, đối với không khí nhẹ nhàng vung, lên, ông, trước người không khí đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn gào thét. Lập, tức cuồng phong gào thét khí lãng cuồn cuộn, tựa như sôi trào, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Sợ là liền có tuyệt thế mãnh tướng bình thường. Một kích huy năng, đồng dạng bao trùm lân phiến trên mặt, lộ ra một loại vẻ mặt cổ quái nào. Đó, như hắn chỉ là thế giới này thổ dân. Sợ là đối với thân thể đột nhiên biến hóa, sẽ khó rất tiếp nhận. Tối thiểu cần một thời gian thật dài chậm rãi tiêu hóa. Nhưng lúc này, Lưu Kỳ lại là đã tiếp nhận dưới mắt tình trạng. Thần sắc tự nhiên không có chút nào chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn biết được dưới mắt tình trạng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cảm tạ chủ thế giới hoàn chỉnh tu hành truyền thừa, khiến hắn đối với đẳng cấp cao cảnh giới tu hành, sớm đã có rõ ràng sáng tỏ nhận biết, tỉ như cao võ tam quốc luyện khí hóa cương chi pháp. Chủ thế giới mặc dù không có dạng này phương pháp tu luyện, nhưng lại có cùng loại nội gia quyền phương pháp tu luyện. Làm so sánh, tuyệt thế mãnh tướng tương đương với nội gia quyền, cương kính đỉnh phong tồn tại. Tiến thêm một bước, nội gia quyền chính là thần thoại cảnh giới. Cũng, chính là lúc trước hắn suy nghĩ ra được thần thông cảnh. Có được không? Thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ. Mà thế giới này tuyệt thế mãnh tướng, lại là có mặt khác tiến hóa phương. Hướng, tỉ như Lưu Kỳ tu luyện hóa long quyết. Kỳ thật chính là tương đương thuần túy huyết mạch bí thuật, ở chủ thế giới xưng là huyết mạch biến hóa. Thần thông, nguyên lý nói đến 10 phần đơn giản, chính là võ giả tu luyện tới nhất, định cấp độ, thông qua khí máu xung kích hoặc là chân nguyên xung kích. Chi pháp, kích thích thân thể huyết mạch bên trong một ít ẩn tính đoạn. Gen, từ đó đạt tới phản tổ, hiệu quả. Căn cứ công pháp khác biệt, phản tổ đối tượng cũng là đủ loại. Thế nhưng là mặc kệ phản tổ đối tượng là rồng là rắn, hoặc là những sinh vật khác, đều có thể đạt tới tương đương với nội gia quyền thần thoại. Cảnh giới thực lực, nói trắng ra, đây là một loại thực lực tấn thăng phương thức. Hoặc là nói, không giống với nội gia quyền và chân khí võ giả tu luyện. Tiến hóa phương thức, rất hiển nhiên, Lưu thị hoàng tộc nắm giữ như thế một môn cấp cao bí thuật. Phản tổ đối tượng chính là cấp cao khí quyển cao cấp rồng. Lúc này, có thể xưng hô Lưu Kỳ một tiếng, long nhân. Thực lực lúc này của hắn, và Hoàng Trung ngưng tụ tinh khí thần. Đột, nhiên bộc phát một đao ngăn nước cảnh giới không sai biệt lắm. Không thể nói ai cao ai thấp, chủ yếu nhìn tự thân phát huy. Cùng đối với, cảnh giới này nắm giữ và lý giải. Lấy Lưu Kỳ không sai biệt lắm siêu việt nội gia quyền thần thoại chi cảnh. Thần hồn cảnh giới, rất dễ dàng trưởng khống, hóa long quyết mang tới. Thần kỳ biến hóa, rất nhanh, nương theo thể nội khí huyết sôi trào mãnh liệt. Trên mặt hắn, trên cổ, còn có lân phiến trên cánh tay chậm rãi biến mất. Lại khôi phục, nguyên bản công tử văn nhã ca bộ dáng. Mẹ nó, không nghĩ Lưu thị hoàng tộc tu luyện công pháp. Đi vậy mà là, huyết mạch phản tổ chi pháp, cũng không biết hoàng đế một mạch tu, luyện chính là công pháp gì. Nói thật ra, kích thích huyết mạch gen phản tổ bí thuật, so với nội gia, quyền và chân khí võ giả, cần tinh khí thần toàn diện tăng lên, mới có thể tiến thêm một bước tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ là bực này đầu cơ trục lợi phương thức, tại chiến đấu lực phương diện, hiển nhiên cũng muốn kém hơn không ít. Đây là chuyện có thể khẳng định, người dù sao cũng là bách linh chi trưởng, kích thích trong cơ thể bách tộc huyết mạch gen, hóa thân bách tộc rất khó hoàn toàn thích ứng, tự nhiên, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đương nhiên, loại này huyết mạch tiến hóa chi pháp, kỳ thật tính được là chính thống chi pháp, không nói cao võ tam quốc thế giới, tối thiểu ở chủ thế giới trong lịch sử, có một đoạn thời gian rất là lưu hành. Thậm chí trở thành lúc ấy chủ lưu. Sau đó, một cái kia thời gian đặc biệt coi trọng tổ tiên chất lượng. Lấy, huyết mạch phân chia đẳng cấp. Bực này sơ cứng hình thức tự nhiên lâu. Dài không được, không muốn. Ở cao võ tam quốc, Lưu thị hoàng tộc đẳng cấp cao. Phương pháp tu luyện, vậy mà đi là bực này con đường. Khó trách, đằng sau mấy trăm năm loạn thế. Trung Nguyên đại địa vậy mà, chơi lên cửu phẩm trong chính chế. Cái này cùng huyết mạch tiến hóa chi. Pháp cơ hồ không có sai biệt, cũng không biết có cái gì tất nhiên liên hệ. Nói thật lên, trong trí nhớ nguyên chủ, đối với thảo nguyên dị tộc đồ đằng, phương pháp tu luyện còn có chút ấn tượng, giống như cũng là kích thích, huyết mạch tiến hóa con đường. Chậc chậc, xem ra ở một thời kỳ nào đó, huyết mạch tiến hóa chi pháp sẽ thành thế gian chủ lưu. Cũng may, thế giới này có lưu kỳ tồn tại. Tam quốc lịch sử chắc chắn sẽ không đi đến một bước kia. Đây là chuyện có thể khẳng định. Đến lúc này, lần này bế quan tu luyện, cũng coi là cơ bản đạt thành mục đích. Hắn thu thập một chút mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi tới sơn cốc trong. Trang viên chỉnh đốn một phen, sắc mặt không có chút nào dị thường lộ ra. Nào đó bế quan tu luyện những ngày qua, phủ thái thú bên kia không cần. Cái gì nào đó tự mình xử lý khẩn cấp sự vụ a. Sứ quân yên tâm, cũng không có chuyện như vậy xuất hiện. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, nào đó chờ chút liền sẽ trở về phủ thái. Thú, nạc, ngồi lên rộng rãi thoải mái dễ chịu cơ quan xe sang. Ở thân vệ doanh hộ, vệ dưới, tâm tình khoái trá trở về phủ thái thú. Trên đường nhìn thấy. Khắp nơi đều là lui tới ồn ào náo động người đi. Đường cỗ xe, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, rộng rãi trên quan đạo cỗ xe, cơ bản lấy, cơ quan xe chiếc làm chủ. Rất ít gặp đến châu ngựa xa giá, cũng không phải nói châu ngựa xa giá đẩy ra lịch sử võ đài. Mà là cơ quan, xe chiếc vận tải năng lực, còn có thoải mái dễ chịu tính đều mạnh hơn. Nhiều lắm, ở xa xôi nông thôn. Bởi vì quan đạo tu chỉnh không đúng chỗ, vẫn là lấy châu ngựa xa giá vận chuyển làm chủ. Đương nhiên, theo cơ quan xe chiếc áp chế, châu ngựa xa giá phí tổn đã hạ thấp một cái tương đương trình độ. Theo cơ quan xe chiếc đại quy mô sản xuất, toàn bộ Giang Hạ quận, còn có Kinh Nam 4 quận cùng Thương Ngô quận bằng phẳng rộng rãi trên quan đạo, chạy đều là cơ quan xe chiếc. Theo hậu cần tốc độ tăng lên, hàng hóa lưu thông tốc độ tăng tốc, Giang Hạ quận bộc phát ra khó được sinh cơ bừng bừng, chính là Lưu Bị trì Hạ Tương Dương và Nam quận đều nhận ảnh hưởng, đi theo phát triển tấn mãnh. Đối với đây, Lưu Kỳ căn bản cũng không có để ý. Tiến phủ thái thú, cũng không biết có phải là duyên phận, Hoàng Trung, người này vậy mà khó được xuất hiện. Hộ tống còn lại văn võ quan viên cùng nhau nghênh đón Lưu Kỳ trở về, và Lưu thủ quan viên nói vài câu, thấy thật không có việc lớn gì chuyện quan trọng, trực tiếp phất tay để bọn hắn mình bận bịu đi. Hán Thăng tướng quân, nhìn ngươi khí sắc không tệ, có việc vui gì a? Đơn độc lưu lại Hoàng Trung, Lưu Kỳ mỉm cười hỏi, nếu là trên tu hành, chuyện vậy coi như mấy người nào đó có thời gian ở không lại nói. Làm Giang Hạ quân vũ lực chiêu bài, Lưu Kỳ đối với Hoàng Trung võ nghệ vẫn là tương đối hài lòng. Từ khi trải qua chỉ điểm của hắn ở và Giang Đông quận rằng có lúc bộc phát chơi một tay một đao ngăn nước thủ đoạn, từ đây Hoàng Trung thật giống như tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Các thân thể tiêu hao khôi phục được không sai biệt lắm, liền luôn không có việc gì chạy tới phủ thái thú giao lưu kinh nghiệm võ đạo. Thực lực Hoàng Trung, nào có tư cách gì và Lưu Kỳ giao lưu. Cuối cùng, tất cả đều biến thành Lưu Kỳ chỉ điểm người này. Như thế nào, tiến vào chân chính thần thông cảnh. Chỉ có thể nói, Hoàng Trung là một vị bị chậm trễ tuyệt đỉnh thiên tài võ. Học, cứ việc lúc này niên cấp đã vượt qua 60. Có thể trải qua Lưu Kỳ chỉ điểm, người này ngạnh sinh sinh đem thực lực bản thân kéo xuống. Thần thông chi cảnh, đương nhiên, trong lúc đó tiêu hao các loại bảo dược, cùng ngâm chế, thành thục đan dược cũng không ít. cũng liền Lưu Kỳ có thể cung cấp, chính là đổi lại Long Hổ Sơn. Ở bên trong đan chi pháp còn không có triệt để lưu hành, hoặc là không có hình thành hoàn chỉnh hệ thống phía trước, Lưu Kỳ thuật luyện đan có thể nói độc bộ thiên hạ. Nói thật lên, lão hoàng trung kỳ thật bản thân cảnh giới đã cơ bản đạt tới thần thông cảnh tiêu chuẩn, chênh lệch chỉ là bị cuồng bạo cương khí chỉnh khí huyết hai suy rách nát, không chịu nổi thân thể. Cũng may Lưu Kỳ y thuật và thủ đoạn đủ, trải qua không sai biệt lắm thời gian 2 năm điều trị, rốt cục ở gần nhất khôi phục tiêu chuẩn bình thường. Chính là thân thể khôi phục tiêu chuẩn bình thường, khí huyết năng lượng đạt tới tuyệt thế mãnh tướng trạng thái đỉnh phong, thực lực hoàng trung tự nhiên mà vậy tiến vào thần thông cảnh. Đến cảnh giới cỡ này, nhất niệm thiên địa biến, một đao đoạn nhạc đoạn sông không đáng kể. Đáng tiếc là đến lúc này hoàng trung đã không có phương hướng đi tới. Đây chính là xuất thân vấn đề. Nếu là hắn xuất thân truyền thừa lâu đời thế gia đại tộc, tự nhiên có cảnh giới cao hơn phương pháp tu luyện, hoặc là phương diện này tin tức. Đáng tiếc Nam Dương Hoàng thị không phải Tương Dương Hoàng thị, không phải hoàng trung cũng không cần đến thường xuyên vì thế buồn rầu. Mặt dạn mày dày tìm Lưu Kỳ thỉnh giáo, không nói Lưu Kỳ có thể chỉ điểm hắn tiến vào thần thông cảnh. Bản thân cảnh giới tuyệt đối không kém, vẻn vẹn chính là Lưu Kỳ thân phận đặc thù, cũng đáng được hoàng trung buông xuống tư thái cúi đầu phụ mềm. Làm đã chết Kinh Châu Mục Lưu Cảnh thăng trưởng tử, Lưu Kỳ tự nhiên sẽ hiểu không ít đẳng cấp cao công pháp tu luyện. Hoàng trung cũng không tham lam, hắn dùng trung thành đổi lấy một môn thích hợp công pháp, khẳng định không thành vấn đề a. Mấu chốt là Lưu Kỳ đối với thế giới này đẳng cấp cao công pháp tu luyện tạm thời còn không có tìm hiểu thấu đáo, tự nhiên sẽ không tùy tiện cho hoàng trung tu luyện. Cũng may hoàng trung cũng là vừa mới đột phá không lâu, đang đứng ở củng cố cảnh giới giai đoạn, còn không vội ở tu luyện cấp bậc cao hơn công pháp tu luyện, không phải sợ là sẽ phải náo ra hiểu lầm. Không thể không nói, Lưu Kỳ khí vận ngập đầu, không đợi khả năng hiểu lầm xuất hiện, hắn đã đem tự thân tu luyện Hóa Long Quyết tu luyện tới bắt đầu hóa rồng cấp độ. Đến cấp độ này, rất nhiều đẳng cấp cao trong bí tịch, không ít mịt mờ khó hiểu tin tức, lúc này đối với hắn mà nói căn bản là tính không được cái gì bí mật. Hoàng trung nếu là muốn lĩnh giáo, hắn tùy thời đều có thể xuất ra mấy môn thích hợp công pháp. Hắc hắc, thật đúng là bị sứ quân đoán đúng. Vốn chỉ là Lưu Kỳ lời nói đùa, không ngờ hoàng trung lại là liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt giống như trong bụng nở hoa, hơi có chút không có ý tứ, lại có chút ý nói. Trong phủ thị thiếp có thai, chuyên tới để giả sử quân báo tin vui. A, hán thăng tướng quân thật thật càng ra càng dẻo dai. Đây thật là đại hỷ sự a. Lưu Kỳ đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng cười ha ha nói. Hán thăng tướng quân gần nhất cũng không cần xuất ngoại giải quyết việc công, trực tiếp ở trong nhà nhìn liền tốt. Như thế, vậy liền đa tạ sứ quân. Lời ấy chính hợp hoàng trung tâm ý. Hắn lúc này lòng tràn đầy đầy mắt, đều là sắp ra đời hài nhi, nào có tâm tư gì giải quyết việc công. Hắn không nghĩ tới lão lão lại còn có dòng dõi phúc nguyên. Ước gì mỗi ngày trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.